Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 42, góc truyện audio.com. Thời gian tiến vào năm 2008, nhân khí của Choi Yi-young cũng đạt tới tiêu chuẩn nhiệm vụ hệ thống lúc trước định ra. Hơn nữa hệ thống ban bố một ít nhiệm vụ nhỏ, Choi Yi-young đạt được vài điểm năng lực, một ít thêm ở nhân phẩm, thể lực, còn lại đa số đều thêm ở tại vũ lực trị mặt trên. Nhìn đến chỉ số vũ lực, Choi Yi-young hừ hừ cười không giải thích, bọn đạo trích, không sợ chết liền đi lên đi. Một năm mới, Choi Yi-young cũng nhận không ít tiết mục tống nghệ, như là đội thám hiểm linh tinh. Hơn nữa ngày đó ở trong phòng làm việc SBS. Còn thấy DBSK đã lâu không gặp. Xin chào các tiền bối. Lúc nhìn thấy mặt, Choi Yi-young cúi đầu chào. Yi-young à, gần đây có khỏe không? Kim Jun-soo nhìn đến hậu bối trong công ty mình rất thích. Cười nói, vẫn tốt, chính là có chút bận. Bận mới tốt, Sim Chang-min nhìn Choi Yi-young đứng trước mặt. Lại một câu đều nói không ra. Vừa mới nói như thế nào đều phải chào nhau một câu. Ít nhất cũng phải nói cậu tốt chứ. Nhưng bây giờ lại giống người xa lạ đứng ở một bên cái gì đều nói không ra. Các tiền bối là muốn về Hàn Quốc phát triển sao? Này thật không có, chính là trở về tham gia đội thám hiểm đội số đặc biệt năm mới. Ngừng thông cáo ở nước ngoài. Tiền bối cố lên, Choi Yi-young và Mong Ea đồng loạt làm động tác cố lên. Các cậu cũng vậy, vâng, chính là ngắn ngủn gặp mặt, Choi Yi-young rất nhanh để sau đầu. Nhưng đối với Sim Chang-min mà nói, người luôn luôn tâm tâm niệm niệm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Nhưng là, lại như trước có khoảng cách tiền hậu bối. Trước kia bọn họ coi như là bạn. Hiện tại đâu, tháng 6 Choi Yi-young chiếm được vài cơ hội quay thử. Trong đó phim truyền hình còn có hai bộ, một bộ là Beethoven Virus. Còn có một bộ là học tập chi thần, nhưng mà lật xem qua kịch bản, Choi Yi-young để kịch bản phim truyền hình ở một bên. Cẩn thận nhìn kịch bản phim truyện xấu siêu tốc, này ba cái kịch bản đều là sau đó không lâu muốn khởi quay. Căn cứ thời gian mà nói Choi Yi-young nhiều nhất chỉ có thể nhận một bộ. Tuy rằng cuối cùng an bày là từ công ty quyết định, nhưng Choi Yi-young vẫn là có quyền lên tiếng nhất định. Học tập chi thần cùng Beethoven Virus đều là phim truyền hình chính diện. Nếu không chuyện xấu siêu tốc muốn tranh thủ hình tượng nữ diễn viên chính sẽ không chính diện như vậy. Choi Yi-young không biết đến cùng nên lựa chọn kịch bản nào. Muốn tranh thủ phân diễn trong phim truyền hình tương đối nhiều. Nhưng hàng năm đều có rất nhiều phim truyền hình ra lò. Điện ảnh mà nói, cuối cùng không có doanh thu tốt. Chỉ sợ hình tượng rước lấy chê trách, nếu trước đây, Choi Yi-young lựa chọn kịch bản sẽ không để bụng như vậy. Chính là nghĩ đến hiện tại Big Bang như mặt trời ban trưa. Còn có tháng 5 Kwon Ji-young được chọn nghệ sĩ muốn kiss nhất. Lượng tiêu thụ album một năm ở Hàn Quốc cũng là no, một. Nhìn đến này cô bi thương nhanh muốn nghịch Lưu Thành Hà được chứ. Cùng Kwon Ji-young kéo ra khoảng cách. Choi Yi-young oán niệm, muốn nhanh chút đạt tới thành tựu của Big Bang, muốn cùng Kwon Ji-young sánh vai, thời gian xuất đạo không sai biệt lắm, anh có thể, vì sao cô không thể càng thêm nỗ lực đi thử xem. Nghĩ đến đây, Choi Yi-young đặt ba bộ kịch bản, đạo diễn và biên chế ở một bên, sau đó lên mạng tìm tòi thành tích hợp tác những người này năm rồi và tổng hợp lại tiêu chuẩn. Thời gian điền viết vượt qua. Xem bảng cuối cùng, thêm kịch tình trong kịch bản và cảm giác tương đối tốt về lời kịch. Choi Yi-young quyết định đặt trọng điểm ở chuyện xấu siêu tốc. Tiếp theo là Beethoven Virus, cuối cùng là học tập chi thần, trừ bỏ tiến hành hoạt động thường ngày của hai BG. Thời gian nhàn rỗi Choi Yi-young dành đại bộ phận thời gian cầm kịch bản phân tích nhân vật và đối thoại. Mỗi lần nhận kịch bản, cũng là thời điểm cô và thầy giáo diễn xuất tương thân tương ái. Ngày rất nhanh đến ngày thử kính nào đó. Trước thời gian, đứng ở trên hành lang, Choi Yi-young yên lặng chuẩn bị tâm lý. Muốn tự tin một chút, tin tưởng chính mình có thể đảm nhiệm nhân vật kia. Mình chính là Hoàng Chính Nam. Choi Yi-young hít sâu một hơi, mở cửa tiến vào, thử diễn một đoạn xong. Nhóm giám khảo mở tư liệu của Choi Yi-young ra. Đại khái nhìn lướt qua, cô cảm thấy mình có ưu thế nào? Tôi không chỉ là một cái diễn viên, còn là một ca sĩ. Trở về chờ tin tức đi. Vâng, Choi Yi-young xoay người mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Choi Yi-young thở dài một hơi. Từ lúc luyện tập, trong ba cái kịch bản cô càng ngày càng xem trọng chuyện xấu siêu tốc. Là nhân vật cô muốn tranh thủ, một thiếu nữ từ nhỏ không có cha khát vọng tình thương của cha. Một cô gái có thiên phú ca hát nhưng vì cha buông tha cho giấc mộng. Một người mẹ 22 tuổi chưa kết hôn mang theo đứa con 6 tuổi. Một nhân vật có tranh luận, Beethoven virus không trúng tuyển, học tập chi thần bắt đầu thử kính, nhưng là thời gian cùng chuyện xấu siêu tốc lần thứ hai thử kính trùng nhau. Cùng người đại diện thương thảo xong, Choi Yi-young lựa chọn chuyện xấu siêu tốc. Nếu cuối cùng không thể diễn chuyện xấu siêu tốc, năm nay 6 tháng cuối năm đại khái không có cơ hội ra tác phẩm điện ảnh mới. Này đối với phát triển của cô cũng không có lợi, nhưng là người luôn phải có bỏ qua, mới có thu hoạch được. Trải qua mấy lần phỏng vấn, cuối cùng Choi Yi-young được chọn làm nữ chính của chuyện xấu siêu tốc. Nhận thông chi, Choi Yi-young liền bắt đầu ở trong ký túc xá đóng gói hành lý chuẩn bị đi theo đoàn làm phim. Mong Ea ngồi ở trên giường, ai oán nói, ai, lại chỉ còn lại có tớ. Bất lực cỡ nào, cô đơn cỡ nào, sửa sang lại quần áo. Choi Yi-young đầu cũng không mang nâng một chút. Lần trước không phải cậu nói đại bộ phận thời gian đều ở trong nhà sao? Trong nhà không có người sao? Nghĩ như vậy, thật đúng là đáng thương. Khụ khụ, lần này cần quay chụp bao lâu? Không biết, đại khái là 2-3 tháng đi. Đi đến đoàn làm phim, theo thường lệ làm quen với mọi người. Choi Yi-young liền bắt đầu nghe biên kịch than bày. Tuy rằng là hài kịch tình yêu, nhưng nội dung quay chụp rất ít liên quan tới tình yêu. Chủ yếu vẫn là quay chung quanh chuyện xấu của nam chính biến thành hài kịch gia đình. Một MC radio 36 tuổi chưa kết hôn, từ trên trời bỗng nhiên đã bị bách nhận một người phụ nữ 22 tuổi chưa kết hôn cùng đứa con 6 tuổi. Một cái gièm pha, cũng là dùng hài kịch để diễn. Vốn đang có chút lo lắng phòng bán vé cho Yi-young nhìn đến diễn viên chính là cam đoan phòng bán vé nhẹ nhàng thở ra. Liên hệ tiền bối xuất đạo đến nay ghi lại, nhân vật trong kịch bản này mà nói là vì anh mà tạo ra. Nghĩ đến đạo diễn đối với bộ điện ảnh này cũng có suy tính và tính toán. Ngày đầu tiên đạo diễn và mọi người phân tích kịch bản kết thúc. Trở lại nhà trọ, Choi Yi-young rửa mặt xong nhào vào trên giường. Đầu tiên là gọi điện cho mẹ Choi, báo cáo tình hình gần đây của mình. Sau đó gửi tin nhắn nhắc nhở mong Ea ngủ sớm một chút. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngọn đèn, Choi Yi-young híp mắt bơm hơi. Chuyện xấu siêu tốc xem như phim điện ảnh đầu tiên cô đảm nhiệm nữ chính. Làm ra thành tích đến đây đi. Choi Yi-young, cuộc sống của ngươi thật sự không thể luôn luôn sống dưới nhiệm vụ của hệ thống. Từ từ, nghe thấy tiếng chuông, Choi Yi-young lấy lại tinh thần cầm lấy di động. Gần đây đều đang vội cái gì? Số là Quân Ji-young. Choi Yi-young xem tin nhắn, không biết nên trả lời như thế nào. Thời điểm nhận kịch bản, bởi vì vội vàng luyện tập, có đôi khi sẽ đã quên trả lời tin nhắn của anh. Nói thật ra, mang theo một loại muốn thành công sau lại nói cho Quân Ji-young không hiểu tâm lý thật sự là thương không dậy nổi. Nhưng mà, nhận đóng phim cũng không phải cuộc thi, yên lặng chuẩn bị, thời điểm công bố thành tích lại lóe lên làm lóa mắt người. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Điện ảnh là phải tuyên truyền. Trước đó Quân Ji-young có thể biết, bỗng nhiên nổi tiếng, làm lóa mắt người, này đó tuyệt đối là không có. Nghĩ đến đây, Choi Yi-young một tay yên lặng bấm, mới nhận kịch bản mới, vừa đến đoàn làm phim. À, cậu là diễn viên sao? Thế nào lại nhận kịch bản? Nhìn thấy Choi Yi-young trả lời, Quân Ji-young đang nằm nghỉ ngơi trực tiếp ngồi dậy tựa vào đầu giường. Ngón tay cấp tốc múa trên bàn phím, Choi Yi-young người kia, rõ ràng là ca sĩ làm chi luôn đi trên đường diễn viên. Hơn nữa kịch bản này nam diễn viên sẽ không nhiều giống Iam Sam lần trước chứ. Đây cũng là một con đường nghệ sĩ phát triển được không? Phát triển nhiều hướng chưa từng nghe qua sao? Ca sĩ liền thành thật ca hát, kỹ thuật diễn của cậu đủ sao? Quay chụp điện ảnh mới là phát triển được không? Phòng trường cô lại nhận phim truyền hình cái gì? Này, thành tích diễn xuất của cậu tốt lắm sao? Quân Di Yong nhìn cho Y Yang nhắn phết miệng nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. Đợi chút, vẫn là không cần đả kích cô. Quân Di Yong xóa bỏ, ép buộc nửa ngày mới trả lời. Nhìn tin nhắn thành công gửi, Quân Di Yong thở dài. Nhận kịch bản, lại mấy tháng không thể gặp được. Thời điểm lên bảng xếp hạng, còn có thể hậu trường tiết mục nhìn thấy cô. Cho Y Yang, đây là bị coi thường. Tuyệt đối là bị coi thường. Chấm, bất tài, nhận chính là điện ảnh. Cảm ơn, cho Y Yang nghiến răng nghiến lợi gửi lại. Bị ai xem thường cũng không muốn bị Quân Di Yong xem thường. Nhất là Quân Di Yong bây giờ. Vậy thật sự là chúc mừng cậu. Cố lên đi, cảm ơn. Nói đến cùng, Quân Di Yong vẫn là vì cho Y Yang có thể nhận kịch bản mới cảm thấy vui vẻ. Biết cô ở công ty An Bày có khả năng giống nhóm của Sung Huyên Hyung. Phó diễn viên chính nghệ, nếu có thể đột phá, cô sẽ rất cao hứng đi. Dù sao dốc sức làm lâu như vậy, cho Y Yang, cố lên, hy vọng cậu có thể nhanh chút đạt tới mục tiêu của mình. Chính thức quay chụp bắt đầu, cho Y Yang gặp một ít phiền toái, bởi vì là điện ảnh, tuy rằng diễn không nhiều lắm, nhưng yêu cầu lại rất cao, một phân đoạn bị ưng rất nhiều lần. Hơn nữa cô diễn không ít đoạn đều mang theo con 6 tuổi. Cũng chính là Hoàng Cơ sắm vai Vương Tích Huyền. Trong hiện thực Vương Tích Huyền chỉ có 5 tuổi. Lúc trước cũng không có kinh nghiệm diễn xuất. Theo vào đoàn làm phim quay phim, cho Y Yang diễn thành bảo mẫu của Vương Tích Huyền. Trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi và quay chụp, hai người cơ bản đều ở cùng nhau. Này cũng khiến cho cảm tình giữa hai người nhanh chóng thăng cấp. Bạn nhỏ Vương Tích Huyền thậm chí tỏ vẻ, trưởng thành muốn kết hôn với Choi Yi Yang. Nghe vậy, Choi Yi Yang trực tiếp níu chặt lỗ tai Vương Tích Huyền ôn nhu cười nói. Đại lão bà là ý tứ gì? Chẳng lẽ Tích Huyền còn muốn cưới vợ nhỏ? Mẫn thư, thực xin lỗi, kiếp sau lại đến cưới em. Chị Yi Yang cười khủng bố anh. Trong quá trình quay phim, bạn gái nhỏ của Vương Tích Huyền Mẫn thư làm khách mời. Lúc biết bạn gái nhỏ của Vương Tích Huyền cho Y Yang cảm thấy chính mình cả người đều Sparta. Không hổ là sau 2000, người nối nghiệp thế kỷ mới. Tốt lắm, rất cường đại, gần 9 tháng, SM tuyên bố tin tức công bố 6 tháng cuối năm Dong Bang Shinji phát triển ở Hàn Quốc. Tuy rằng sẽ không tha thị trường Nhật Bản, nhưng là tốt xấu không nên định cư ở Nhật Bản. Sân bay, rốt cục đã trở lại. Park Yu-chun xuyên qua kính dâm nhìn Cassiopeia tới đón, trở lại quốc gia quen thuộc nghe được ngôn ngữ quen thuộc. Mấy người nhìn nhau cười cười, đã trở lại em trai cậu thật cao hứng đi. Kim Jun-soo nắm bả vai Sim Chang-min tề mi lộng nhãn nói. Ừ, ở Nhật Bản dốc sức nhiều năm như vậy, rốt cục lại trở về đến Hàn Quốc, bởi vì công ty thường thường kiểm tra di động. Sim Chang-min cũng không dám lưu trữ ảnh của Choi Yi Yang. Cứ việc như thế, chính là nhắm mắt lại trong đầu anh có thể xuất hiện hình ảnh Choi Yi Yang. Trở lại Hàn Quốc, Cách Chương,